Diễm Tu, chương 185, mông lung mẫu thân, khóc chuyện audio.com, thời gian chi sông thản nhiên chảy trở về tới một nén nhang trước, về tới mà vá trong biển lửa ọc vê kép. Kiêu bi năm, xê om, giả nữ trí thiện máu mở ra kỳ tích chi cánh cửa, sinh cơ bừng bừng đỏ đậm ánh sáng phóng lên cao, hào hùng vạn trượng tiếng cười phá vỡ mà vá nghìn vạn lần năm kinh khủng khí tức. Hắc hắc, Kiều Tam, thập dương thể lúc đó trời xui đất khiến vượt qua thập tử thứ sáu kiếp, pháp lực trở lên tầng lầu lớn mật tam khẽ giơ lên bàn tay to, ở trong hỏa diễm tùy ý mà qua, không chỉ có gia tóc vô thương, hơn nữa đầu ngón tay còn mang đi vài địa hỏa chi diễm, hoàn toàn mới cảm giác làm cho Lưu Manh vui. Cẩn thận, thập dương châu thư linh đồng dạng cũng theo đó tiến hóa bay vọt, linh hoạt kỳ ảo phiêu giật yên ba lần thứ hai thản nhiên quanh quẩn, nhưng quỷ trải qua chi linh lại không kịp nỡ rộ nửa điểm vui sướng, đàn miệng phát ra so với lúc trước còn muốn vô cùng lo lắng thanh âm. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Kiều Tam trong óc một mảnh lạnh lẽo, hắn mặc dù pháp lực tiến nhanh, lại đỡ không được một cổ đến xương hỏa độc xâm lấn. Khắp bầu trời địa hỏa trong, đột nhiên xuất hiện một luồng quỷ dị hỏa diễm, dài nhỏ hình dạng như không tiếng động độc xà ám tử màu sắc hiện ra hết quỷ dị âm trầm. Mặc cho Kiều Tam làm sao huy động càn khôn kiếm, làm sao thi triển thái hư giáp nhưng chém không đứt, đỡ không được quỷ dị này hỏa xà. Sinh nhi, mau tránh ra, đây là thiên yêu độc hỏa. Cư linh liều lĩnh, phi thân chắn Kiều Tam trước người, nàng dĩ nhiên nguyện ý dùng nàng hồn phách là. Vì, Kiều Tam chống đối chí mạng nguy hiểm. Cư linh, không muốn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, trong nháy mắt thời gian phảng phất kéo dài vô số lần, Kiều Tam đôi mắt bị. Được, kích động nước mắt lưng tròng. Chậm rãi, hồng nhuận kinh hô. Chậm rãi, trên không trung phiêu động, vươn bàn tay to ốc sen vậy hướng Thư Linh chụp tới. Dưới trong nháy mắt, Lưu Manh tâm phòng ầm ầm chấn động, đương Thư Linh yên sóng tan hết bóng lưng đập vào mi mắt sát na, hắn kêu sợ hãi lập tức nổ thành nát bấy, nước mắt lưng tròng đốt vì sương mù, ngay cả vươn bàn tay to cũng đờ đẫn dừng lại ở giữa không trung. Phanh, thiên yêu chi hỏa trong nháy mắt đánh xuyên Thư Linh thân thể, ngay sau đó dùng không thể ngăn cản uy thế chui vào Lưu Manh trong cơ thể. Độc hỏa vào cơ thể, ngơ ngác xuất thần Kiều Tam dĩ nhiên quên mất phản kháng, thân hình ném đi cấp tốc hướng cửu u ở chỗ sâu trong rơi đi. Người đã hạ lạc, Lưu Manh tâm tiếng còn đang ngây ngốc tự nói, trên mặt thậm chí còn hiện ra si mê dáng tươi cười. Ảo giác, mới vừa mới nhìn đến thân ảnh nhất định là ảo giác. Ừ, được rồi, có lẽ là mình cũng muốn vào âm tào địa phủ, hẳn là nàng tới đón ta đoàn tụ đi. Mẫu thân, sinh nhi tới rồi. Lưu Manh nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt cam nguyện chết đi, nhưng hiện thực cũng không nguyện như vậy kết thúc, một tiếng chim hót xuyên thấu hỏa diễm, không chết thần điểu bay nhanh xuống, đúng lúc ngậm chủ nhân, sau đó đem Thư Linh bỏ vào trên lưng, lập tức thừa dịp đạo thứ hai thiên yêu độc hỏa không có xuất hiện trước, hướng mà vá xuất khẩu cuồng hướng đi. Kiều sinh, ngươi không sao chứ? Thư Linh tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là đầu tiên quan tâm Lưu Manh tam sinh tử. Lưu Manh mi mắt vừa nhảy, ngẩng đầu nhìn Thư Linh yên sóng tràn ngập khuôn mặt, hắn không tự chủ được thật dài một tiếng thở dài, vừa như là như chút được gánh nặng, hoặc như là âm thầm phiền muộn. Ai, khóc chuyện audio.com, ta không sao, điểm ấy hỏa độc còn không cần cái mạng nhỏ của ta. Ý niệm vừa chuyển, Lưu Manh đột nhiên bóp ở không chết điều cái cổ, tức miệng mắng to. Con mẹ nó tự điều, vừa rồi chết đến người nào vậy? Đáng thương không chết điểu vô tội trừng mắt nhìn, sau đó miệng phun nhân ngôn, rất là ủy khuất nói. Chủ nhân, ta cũng nghĩ ra được hỗ trợ, nhưng ngươi không có triệu hoán ta nha. Nhào về thông, Lưu Manh té bất tỉnh bỉ. Được, mình tọa kỵ tức giận đến tại chỗ miệng sùi bọt mép. Ô, đây là cái gì thượng cổ thần điểu nha? Gặp phải người kém cỏi liền diễu võ dương oai, chống lại cao thủ liền rùa đen rút đầu, chỉnh một cái rất sợ chết Lưu Manh điểu. Lần cận mà vá miệng thì Kiều Tam cùng Thư Linh vừa vặn nghe được Ngọc Phiến hung ác chính là lời nói, vì hù dọa để ý tính đột biến Ngọc Phiến, cái này mới có về sau một màn. Không thành kế cũng để cho hai người thương càng thêm thương, hoàn toàn hôn mê. Trong một đêm, địa giới long trời lở đất, Phật lại quốc sư Câu Tâm tạo phản, vạn yêu vương bất hạnh ngộ hại, mà bằng ma vương cùng quỷ vương đã ở hỗn chiến giữa lừng lẫy xả thân, quy vương mặc dù mạng lớn cũng trọng thương. Thời khắc nguy cấp, Ngọc Phiến công chúa đứng ra, dứt khoát đại chiến nghịch tặc Câu Tâm, cuối cùng rốt cục cứu vãn địa giới nguy cơ. Trong lúc nhất thời, địa giới sinh linh hoan hô sôi trào, cùng kêu lên ca tụng, Ngọc Phiến công chúa nước chảy thành sông ngồi trên vạn yêu vương vị, địa giới phong ba nhanh như tia chớp khúc chung người tán. Yêu linh cùng người phàm như nhau thiện quên, từ khi phát sinh hỏa đảo phản loạn sau đó, nguyên bản phong cảnh vô hạn nghịch thiên thánh quân thoáng cái thành người ẩn hình, từ đầu đến cuối, hắn cũng không tài năng ở đại chiến giữa lộ một chút mặt, lúc đó dần dần đạm ra yêu linh môn trong trí nhớ. Cửu U Cung thay đổi triều đại là lúc một lượng hào hoa xe ngựa đang ở tầng trời thấp bình ổn phi hành, mục đích nhắm thẳng vào địa giới Đông Môn. Quỷ Lâm, a chủ nhân, tha, tha ta, không chịu nổi, hắc hắc, hồ sau đó, chớ kẹp chặt như vậy. 3. Kiều Tam Dương VT thật sâu cắm vào hồ sau đó tam giới đệ nhất cực phẩm Mỹ đồn nội, hai tay thì ở hồ sau đó nữ nhi môn. Nội ra vào, cuồng hoan trong, lưu manh đột nhiên do tĩnh hóa động, nằm ở hương xa mềm tháp thượng, lửa nóng dâm tà mà nhìn nữ mỹ. Ai ta lui rồi, nam nhân hô hấp, nam nhân nhãn thần, còn có nam nhân dương VT, đều như nói khác lời tâm tình, nữ mỹ tự nhiên biết hắn muốn làm gì, nhưng hoa mẫu đơn linh trần chuồng thân thể lại càng thêm đi trong góc phòng rụt một cái. Tuy rằng sớm bị tên vô lại chinh phục, nhưng như vậy công nhiên ban ngày được dâm to lớn bị. Được, cùng vui mừng, nàng nhưng vẫn là lần đầu tiên, cả người bất mãn trưởng ấn hồ sau đó dãy rụa mỹ đồn, đầy áp yêu thể cố ý dùng giả tính mê hoặc động tác bỏ đến nữ mỹ bên người, dâm hồ một bên dùng thành thạo cao siêu kỹ xảo vỗ về chơi đùa đang hoa linh, một bên cắn vành tai đảo. Nữ mỹ muội muội buông ra một điểm, chủ nhân thương thế cần phải chúng ta trợ giúp, đến ma, ngươi cũng sờ sờ ta. Phàm, hai to lớn một mỹ nữ chủ động, một cái bị động, hợp lực ở Kiều Tam trước mắt diễn ra nhất. Đông cung thấy mị tỷ ở hồ sau đó miệng tay giáp công dưới kiều thở hồn hển, Kiều Tam không khỏi gấp đến độ miệng khô lưỡi khô, rất là muốn nhảy lên một cái, giúp đỡ một thanh. Phu quân, hồ sau đó ở trêu chọc nữ mị đâu, lạc lạc. Góc chuyện audio.com, nhịn một chút làm cho thiếp cho ngươi giảm nhiệt, quỷ cơ ôn lạnh ngọc thể như xà tựa như măng, vĩnh viễn sẽ không biến mất dã tính chăm chú quấn lấy thân thể của nam nhân, nở nang ngọc dung chôn ở Kiều Tam hai chân đang lúc tam sắc mái tóc cấp tốc phập phồng. Khách chương.